Bản Long, chương 594, Viên Không Liệt, góc truyện audio.com, Thiên Tế Sơn Mạch bên bờ Đại Hạp Cốc, oanh, oanh, oanh, oanh, mặt đất lần lượt bị chấn động, rất nhiều cư dân trong Đại Hạp Cốc đều cảm giác được rõ ràng, bọn họ đều cảm thấy nghi hoặc không ít người chạy tới hướng phát ra chấn động. Lúc chạy tới nơi liền thấy, Lâm Lôi chính là cứ một quyền lăng không đánh xuống mặt đất. Quyền đầu mặc dù không chạm đất nhưng sóng chấn động chính là đều truyền đến mặt đất khiến cho mặt đất bị chấn động kịch liệt. Là Lâm Lôi trưởng lão, nguyên bổn mọi người vốn có chút tức giận thấy Lâm Lôi đang tu luyện cũng không dám nói gì thêm nữa. Không đúng, Lâm Lôi lắc đầu, lại xuất ra một quyền mới. Quyền đầu nhìn như cực kỳ thong thả, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác như một tòa núi đang đánh tới. Quyền đầu ngừng lại, chấn động trong không gian vẫn là truyền đi. Lâm Lôi vẫn nhíu mày, lại thay đổi công kích, dung hợp, dù sao một khi dung hợp uy lực mỗi một quyền thực là đáng sợ. Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ chiêu thức, không ngừng thí nghiệm, trong đầu xẹt qua từng loại chiêu thức công kích rồi lại lần lượt phủ định. Ô, không ngừng biến cải thí nghiệm chiêu thức, Lâm Lôi trưởng lão đã thực nghiệm một tháng rồi. Một vị hắc bào nhân cung kính nói, tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm không khỏi nở nụ cười. Ồ, oanh kích xuống mặt đất sao? Xem ra là thí nghiệm chiêu thức vật chất công kích a. Hắn có thân thể lợi hại như vậy, phải sớm nghiên cứu chiêu thức công kích vật chất lợi hại rồi. Lợi dụng điểm mạnh của chính mình mới là lựa chọn sáng suốt. Thân thể mạnh tự nhiên nên ở điểm này tìm kiếm công phu mới. Ta muốn xem hắn đang lĩnh ngộ cái gì. Cái Tư Lôi Sâm lập tức rời khỏi chỗ ở. Trăm năm qua cái Tư Lôi Sâm một mực vì chuyện của tứ thần thú gia tộc mà lo lắng, tâm tình thực không tốt, bây giờ ra ngoài xem cũng là thư giãn một chút. Tốc độ phi hành của cái Tư Lôi Sâm cực nhanh, rất nhanh đã tới không trung trên Đại Hạp Cốc. Ông, cái Tư Lôi Sâm cảm ứng được không khí ẩn ẩn chấn động rất rõ ràng. Tựa hồ không tồi, cái Tư Lôi Sâm cực nhanh trực tiếp phi tới không trung chỗ Lâm Lôi đang tu luyện. Lâm Lôi giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong quá trình lần lượt đột phá, lần lượt lĩnh ngộ, không chút nhận ra có người mới đến. Quyền của Lâm Lôi lại một lần nữa đánh ra, giống như một cái cối xay chậm rãi di động, thực ra lại nhanh như thiểm điện. Quyền đầu xuất ra, không ngờ sản sinh ra sóng xung kích lan truyền. Hà, cái Tư Lôi Sâm hai mắt sáng ngời. Không đúng, không đúng. Lâm Lôi chính mình lại lắc đầu. Mỗi một lần phủ định là một lần có nhận thức mới với công kích chiêu thức. Có nhận thức mới, liền lại có thể đột phá. Khi phát hiện khuyết điểm, phủ nhận, liền lại có thể truy cầu uy lực cao hơn nữa, cứ lần lượt phủ định đột phá. Cái Tư Lôi Sâm trên mặt dần hiện ra vẻ kinh ngạc sao. Đã quen với chuyện mặt đất không ngừng chấn động, lúc mặt đất không còn chấn động nữa, mọi người trong Đại Hạp Cốc lại kinh ngạc, không ít người lại một lần nữa chạy tới chỗ Lâm Lôi tu luyện. Chẳng nhẽ Lâm Lôi trưởng lão ngừng tu luyện sao? Một đám tộc nhân chạy tới, bọn họ lại phát hiện ra Lâm Lôi vẫn như trước không ngừng xuất quyền. Đều quay trở về, một thanh âm quát khẽ vang vọng trong đầu đám người đứng xem, không được quấy rầy Lâm Lôi trưởng lão. Đám tộc nhân cả kinh, lúc này, góc truyện audio.com. Mới phát hiện ở đằng xa có một người đang đứng thẳng. Người này chính là tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm, nhưng đám tộc nhân bình thường này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tộc trưởng. Người nọ tựa hồ là một cao thủ, đám tộc nhân cũng không dám cất lời quấy rầy Lâm Lôi. Từng người lần lượt đều quay trở về, cái Tư Lôi Sâm quay đầu nhìn Lâm Lôi, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Chỉ thấy mỗi quyền của Lâm Lôi đánh ra, xung quanh quyền đầu đều có rất nhiều sóng gợn không gian, quỷ dị chính là sóng gợn không gian này đều tụ lại mà không lan truyền đi. Tựa hồ các sóng gợn không gian kìm chế lẫn nhau vậy. Phá, đã qua 3 tháng tu luyện, Lâm Lôi vẫn im lìm trong 3 tháng đột nhiên quát khẽ một tiếng, đột nhiên một quyền xuất ra. Chỉ thấy xung quanh quyền đầu xuất hiện rất nhiều sóng gợn không gian, cuối cùng biến mất. Rốt cục thành, Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ nghe thấy tiếng suy suy, Long Lân lập tức phá nát quần áo, hiện lên bên ngoài thân Lâm Lôi, gai nhọn đáng sợ cũng mọc ra. Long hóa, xem vật chất công kích mạnh nhất của ta thế nào a? Lâm Lôi muốn thử xem một quyền công kích mạnh nhất là như thế nào. Ồ, Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn lại sau, chỉ thấy cái Tư Lôi Sâm chính đang nhìn hắn cười. Lâm Lôi giật mình vội nói, tộc trưởng. Ha ha, ngươi chính là hãy thí nghiệm công kích mạnh nhất của ngươi đi. Cái Tư Lôi Sâm cười nói, với lực lượng trong thân thể long hóa của ngươi, uy lực thi triển chiêu này thế nào ta cũng muốn biết. Rõ tộc trưởng, Lâm Lôi chính là kìm không được tâm trạng trong lòng, lập tức muốn thử một lần. Hữu quyền bao trong long lân của Lâm Lôi đột nhiên đánh ra. Thuấn gian khi quyền xuất ra, chỉ nghe thấy tiếng vang không gian bạo liệt oanh long long. Nơi hữu quyền lướt qua, không gian đều kịch liệt chấn động. Quyền xuất như giao long xuất động, một quyền xuất ra, xung quanh quyền đầu bao trùm trong long lân cũng xuất hiện đại lượng sóng gợn không gian, trực tiếp làm chấn động không gian xung quanh quyền đầu. Không gian xung quanh đó tựa như bị sôi lên, bạo liệt, bồng, thanh âm chấn chiến tâm linh. Không quan xung quanh quyền đầu trực tiếp bạo liệt lộ ra một lỗ thủng đen ngòm thực lớn, xuyên qua lỗ thủng, rõ ràng thấy được một chút không gian loạn lưu. Trong nháy mắt không gian lỗ thủng tiêu thất, ha ha, giỏi, giỏi. Cái Tư Lôi Sâm cất tiếng cười vang, Lâm Lôi trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Hắn ở nhân loại hình thái nghiên cứu ra chiêu này, nhưng mà tưởng tượng cũng khó biết uy lực chiêu này ở long hóa hình thái thế nào. Bây giờ xem ra, vượt quá tưởng tượng, Lâm Lôi, một chiêu này của ngươi tên gọi là gì? Cái Tư Lôi Sâm cười to hỏi. Lâm Lôi có chút trầm ngâm, rồi nói. Một chiêu này là dung hợp lực lượng huyền ảo và đại địa mạch động huyền ảo mà thành, tên là Viên Không Liệt. Một quyền có thể làm cho không gian bạo liệt, uy lực một quyền này lớn đến mức nào có thể tưởng tượng nổi. Đến đây cùng ta thử xem sao. Cái Tư Lôi Sâm cười to nói. Tộc trưởng, Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc. Nhanh lên một chút, Cái Tư Lôi Sâm không khỏi nhíu mày, sao, ngươi cho rằng có thể thắng ta? Nói rồi thân thể Cái Tư Lôi Sâm cũng hiện lên long lân màu vàng xanh, màu sắc long lân giống hệt Lâm Lôi, chỉ là bên ngoài không có gai nhọn. Lâm Lôi nở nụ cười, nếu tộc trưởng có hứng như vậy, Lâm Lôi liền bồi tộc trưởng luận bàn một chút. Lâm Lôi giờ phút này cũng là 10 phần tín tâm, Lâm Lôi ta đơn thuần thân thể đã mạnh hơn so. Góc truyện audio.com, với ngươi, ngươi phải xuất toàn lực a. Cái Tư Lôi Sâm cười nói, Lâm Lôi cười, lập tức thi triển hắc thạch không gian. Nhất thời quang mang mê mông màu vàng thổ trong nháy mắt đã bao trùm, thân thể tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm không khỏi cũng bị chấn động. Hắn chửi nhỏ một tiếng, tiểu tử thực là, lời hắn chưa nói xong, Lâm Lôi đã phi tới. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tộc trưởng, Lâm Lôi cười to, hữu quyền liền giống như sấm giật đánh tới. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, mái tóc dài của Cái Tư Lôi Sâm phất lên, cũng xuất một hữu quyền giống vậy đánh ra. Bồng, lực đạt ngàn vạn lần, hai thiết quyền bao bọc trong long lân chạm vào nhau, không gian phẳng phất như giấy mỏng trực tiếp bạo liệt rách tan. Cái Tư Lôi Sâm nhịn không được hữu quyền run lên, vội lui ra sau. Trên quyền đầu của hắn không ngờ thấu ra một vài vết máu. Tiểu tử giỏi, Cái Tư Lôi Sâm hai mắt phát sáng, xem ra chỉ dựa riêng vào man lực của ta thì không đủ. Lâm Lôi nhìn tộc trưởng phong cuồng trước mắt cũng là thất kinh. Thân thể tộc trưởng quả thực là mạnh a, ta sử ra một quyền tối cường của ta, tộc trưởng chỉ sử dụng man lực chống lại, đương nhiên kết quả sử dụng man lực chính là long lân trên quyền đầu đều vỡ vụn. Từ một quyền này, Lâm Lôi liền rõ ràng thấy được tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm được gọi là thanh long nhất tộc, thân thể cường đại đệ nhất nhân, đích thực là sự thực. Cũng đúng, lúc trước mình bị Cái Tư Lôi Sâm nắm chặt căn bản là không phản kháng được. Đây là chiêu thức gì? Lâm Lôi có chút kinh ngạc nhìn tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm. Tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm toàn thân bắt đầu bao trùm một tầng băng, ngay cả quyền đầu cũng có một lớp băng. Cái Tư Lôi Sâm bao phủ trong lớp băng, dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trời, phát ra huyến lệ quang mang. Tiểu tử ta chỉ dùng một nửa lực lượng, Cái Tư Lôi Sâm cười trực tiếp hướng Lâm Lôi phi tới, cho dù bị hãm sâu trong hắc thạch không gian, nhưng với thân thể cường đại của Cái Tư Lôi Sâm, tốc độ vẫn kinh người như cũ. Lâm Lôi cũng không lùi, ngược lại tiến lên đón nhận. Đường lúc tới gần Cái Tư Lôi Sâm, Lâm Lôi chỉ cảm thấy hàn khí kinh người. Hàn khí lạnh tới mức này, Lâm Lôi cũng là kinh ngạc. Bồng, hai người đều không tránh né, đều một quyền đối một quyền. Nơi quyền đầu chạm vào nhau, không gian trực tiếp sụp đổ. Lâm Lôi cũng là chịu không được bị đánh bật lại. Ha ha, tộc trưởng khẩn trương đuổi theo. Siêu, Lâm Lôi lập tức phi thoán. Tiểu tử, đừng có chạy. Tộc trưởng quát lớn, trong hắc thạch không gian, tốc độ tộc trưởng mặc dù vẫn rất nhanh, nhưng mà so với Lâm Lôi đã long hóa còn kém hơn một ít. Lâm Lôi dựa vào tốc độ tránh né, đôi khi lại hung hăng xuất ra một quyền, xuất ra một cước. Ba, oanh, bồng, tiếng nổ rung trời phát ra kéo không ít người trong đại hạp cốc tới. Trận chiến giữa Lâm Lôi và tộc trưởng làm những người này trợn mắt há mồm. Mỗi một quyền đều làm cho không gian sụp đổ, nếu đánh ở trên người có mấy người chịu được. Lâm Lôi, Cái Tư Lôi Sâm hai người rốt cục cũng dừng lại. Ha ha, Lâm Lôi, chiêu vật chất công kích này của ngươi ít nhất so với bố lỗ không khác nhau mấy. Cái Tư Lôi Sâm rất hài lòng. Lâm Lôi cũng phát hiện ra vừa rồi mình cùng tộc trưởng đối quyền, tộc trưởng chỉ sử dụng một nửa lực lượng nhưng mà mình lại có thể đánh hòa với tộc trưởng. Tộc trưởng, thân thể người so với ta mạnh hơn, nhưng công kích sao lại? Góc truyện audio.com. Vậy, Lâm Lôi khó hiểu, tộc trưởng lĩnh ngộ huyền ảo phải khá hơn thế này mới phải. Đây là sự khác biệt giữa các pháp tắc, Cái Tư Lôi Sâm bất đắc dĩ đáp, ta chủ yếu tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc. Thủy nguyên tố pháp tắc tại phòng ngự không tồi, nhưng tại phương diện phát huy lực lượng không có lớn. Lâm Lôi cũng gật đầu, trong thủy nguyên tố pháp tắc cũng chỉ có băng chi huyền ảo là có thể giúp phát huy được lực lượng. Ta và tộc trưởng Bạch Hổ nhất tộc chỉ tính thân thể ta không yếu hơn so với hắn, nhưng mà nếu so lực lượng công kích hắn lại vượt xa ta. Bởi vì hắn tu luyện đại địa pháp tắc, Cái Tư Lôi Sâm nói. Lâm Lôi cười, đại địa pháp tắc có lực lượng huyền ảo chuyên dùng, tu luyện đại địa pháp tắc rất có hiệu quả trong việc phát huy lực lượng thân thể. Các hệ pháp tắc đều có các đặc tính đặc thù. Tứ đại quy tắc cũng không giống nhau, thủy nguyên tố pháp tắc tức là phòng ngự cường, linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự đều rất mạnh, nhưng mà tại mặt công kích lại yếu một chút, còn hỏa nguyên tố pháp tắc lại ngược lại, phòng ngự yếu, nhưng công kích lại rất am hiểu. Như vận mệnh quy tắc rất am hiểu linh hồn phương diện nhưng lại có khiếm khuyết về phương diện vật chất. Uy lực quyền đầu của ngươi đã rất mạnh rồi, đối với ta cũng có uy hiếp. Cái Tư Lôi Sâm tán thán nói, nếu ngươi cũng giỏi đào mệnh, uy hiếp với địch nhân sẽ rất lớn. Lâm Lôi rất rõ, mỗi quyền của mình và tộc trưởng công kích lẫn nhau, trên thực tế quyền đầu của tộc trưởng bị Viên Không Liệt của mình triệt tiêu hơn phân nửa uy lực chính thức tác dụng trên quyền đầu chỉ là bộ phận cực nhỏ. Nếu không, một quyền của tộc trưởng tuyệt đối có thể đánh nát quyền đầu của mình. Đồng dạng, mỗi quyền của mình tộc trưởng cũng phải vận chuyển lực lượng huyền ảo triệt tiêu đi một phần uy lực, nếu không. Sẽ giống như lúc đầu, Long Lân vỡ vụn, máu tươi thầm thấu. Phòng ngự đáng sợ như tộc trưởng vậy cũng đều bị thương. Thất tinh ác ma bình thường, như thế nào ngăn cản được? Lâm Lôi cười, Lâm Lôi ngày xưa có hắc thạch không gian, bản lĩnh đào mệnh rất mạnh, công kích lại kém xa so với thất tinh ác ma. Có điều bây giờ bất đồng, chính vị bố la trưởng lão kia nếu gặp lại Lâm Lôi, đều khó mà dễ dàng thủ thắng. Ô, ở một nơi thâm sâu trong thiên tế sơn mạch, Lâm Lôi, Địch Lị Á, bối bối ba người đang ở trên vách núi. Trên không trung chỗ vách núi huyền phù một hắc phượng hoàng kim trúc sinh mệnh rất lớn. Địch Lị Á từ lúc về gia tộc ta chưa từng bồi nàng ra ngoài một lần. Lần này ta nhất định bồi nàng thực tốt, Lâm Lôi nắm tay Địch Lị Á. Lúc trước hai người đã thỏa thuận, đợi khi huyền ảo dung hợp xong, hai người liền cùng ra ngoài một lần. Địch Lị Á trên mặt không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên, nháy mắt đã về đến gia tộc 600 năm rồi, không biết đám Toa Toa và Thái Lạc thế nào. Thái Lạc, Lâm Lôi không khỏi nhớ tới con trai con gái của mình. Có điều Lâm Lôi cũng thấy quyết định năm đó của mình sáng suốt. Địa ngục đích xác quá nguy hiểm. Ốc Đốn, Thái Lạc bọn họ ở Ngọc Lan Đại Lục ít nhất vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống yên bình. Lâm Lôi trưởng lão, một thanh âm ôn hòa vang lên, Lâm Lôi quay đầu lại, người đến là trưởng lão Đặc Duy Lạp của Thanh Long nhất tộc. Đặc Duy Lạp trưởng lão này là một người tính nết rất tốt nhưng... Góc truyện audio.com, lại chưa từng tiến nhập huyết chiến cốc, không phải thực lực hắn không đủ, mà là hắn nguyện rụt cổ rùa. Lâm Lôi đối với Đặc Duy Lạp rất có hảo cảm. Ít nhất Đặc Duy Lạp không giống với loại âm hiểm như Y Mạn Nữ Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn. Đặc Duy Lạp trưởng lão, lần này là ngươi hộ tống sao? Lâm Lôi cười hỏi, đúng rồi, Đặc Duy Lạp cười híp cả hai con mắt, lần này làm phiền Đặc Duy Lạp trưởng lão ngươi rồi, ta lần này cũng chuẩn bị đi Mật Nhĩ Thành một chuyến. Lâm Lôi cười nói, Đặc Duy Lạp trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lâm Lôi trưởng lão, ngươi cũng đi sao? Ha ha, chuyện này là chuyện rất tốt. Có người và ta cùng đi, trên đường cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng không phải sợ. Lâm Lôi cười gật đầu. Ồ, Đặc Duy Lạp trưởng lão, Lâm Lôi trưởng lão, các ngươi đều ở đây. Một thanh âm quen thuộc vang lên, Lâm Lôi quay đầu lại. Người đến không ngờ là Phất Nhĩ Hàn, lông mày màu vàng của Phất Nhĩ Hàn nhướng lên một cái cười nói. Lần này chính là do Đặc Duy Lạp trưởng lão hộ tống A. Đặc Duy Lạp gật đầu nói. Đúng vậy, Lâm Lôi trưởng lão hắn lần này chính là muốn đi tới Mật Nhĩ Thành mà thôi. Ồ, Phất Nhĩ Hàn gật đầu, vậy Đặc Duy Lạp trưởng lão, Lâm Lôi trưởng lão, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Có điều ta nghĩ, với hai người các ngươi không có khả năng xảy ra việc gì. Đặc Duy Lạp trưởng lão, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi không muốn dây dưa gì với Phất Nhĩ Hàn, chẳng biết vì sao, Lâm Lôi cảm thấy ánh mắt của Phất Nhĩ Hàn ánh làm cho hắn không thoải mái. Đặc Duy Lạp trưởng lão cũng gật đầu với Phất Nhĩ Hàn rồi lập tức cùng Lâm Lôi bay vào kim trúc sinh mệnh trên không. Trên trời không ít bóng người liên tiếp bay vào trong kim trúc sinh mệnh. Phất Nhĩ Hàn đứng ở trên vách núi, ngửa đầu nhìn kim trúc sinh mệnh cho đến tận khi kim trúc sinh mệnh rời đi. Hừ, Lâm Lôi này bị điên sao? Phất Nhĩ Hàn sắc mặt âm trầm, trong lòng tràn đầy tức giận. Vốn hắn đối với Lâm Lôi vẫn nhìn không vừa mắt. Trong mắt hắn, gia tộc đệ tam và đệ nhị bọn họ mới là cao quý nhất trong gia tộc. Bản long giới chỉ của lão tổ tông cho dù không phải mẫu thân hắn được dùng thì cũng nên đến phiên hắn. Lâm Lôi tính là gì? Thần phân thân mạnh nhất của Y Mạn Nữ Nhĩ Nhi Tử hắn đã mất cả đời không còn tiền đồ nữa. Hắn muốn đối phó Lâm Lôi, nhưng mà, tứ đại tộc trưởng lại để cho Lâm Lôi không phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Phất Nhĩ Hàn vẫn phải áp chế nộ hỏa trong lòng, không thể nào phát tiết. Thời gian càng dài, hắn càng khó chịu nổi. Đến Mật Nhĩ Thành thực sao? Phất Nhĩ Hàn ánh mắt lạnh lùng, hừ, vậy để người của bát đại gia tộc đối phó ngươi đi. Ngươi có chết cũng có thể giết vài người của bát đại gia tộc. Không tính là lãng phí. Chỉ tiếc, để cho những người khác phải chôn cùng ngươi. Cách chương.